Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Kim Tự Tháp. Giang Thanh Thanh mang theo người còn lại vội vàng hấp tấp hướng lấy bên ngoài chạy tới. Cái gì đồ vật đều không muốn, bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống mệnh. Đêm nay, bọn hắn cái này tầm bảo đoàn chết gần một nửa người. Quả thực là hủy diệt tính tai nạn. Đối bọn hắn mà nói càng là nghiêm trọng đả kích. Hiện tại, bọn hắn đã là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì sao tầm bảo gian nan như vậy? Trước kia làm sao lại không có đụng phải nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình? Hôm nay một ngày toàn đụng phải. Khang Phỉ sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím nằm ở phía ngoài đất cát bên trên. Trong miệng phun bọt biển, con mắt vô thần, cũng liền chênh lệch một hơi. Lúc trước hắn cũng là dựa vào cái này một hơi trốn thoát. Nếu không hắn hiện tại đã là thành thịt khô. Lúc trước hắn là cái thứ nhất tiến vào lòng đất. Cũng là hắn tinh khí tỉnh lại ngủ say thây khô. Hắn tự nhiên là bị hao tổn nghiêm trọng. Giang Thanh Thanh thấy thế, vội vàng lấy ra một viên đan dược đút tới Khang Phỉ miệng bên trong. Hôm nay đã là chết nhiều người như vậy. Nàng không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì một người chết. Chỉ chốc lát sau, Khang Phỉ mới tỉnh hồn lại, nhưng vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu, bước chân cũng là có chút phù phiếm, thật giống như hắn một đêm đi dạo hết kỹ viện, đem mình chơi đến thận hư. Mau trốn, chúng ta mau trốn, cái kia thây khô thật là đáng sợ, chúng ta tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Khang Phỉ trong đầu trả về nghĩ đến vừa rồi thây khô từ trong thạch quan bật lên tới bộ dáng, kia mặt xanh nanh vàng dáng vẻ kém chút đem hắn trái tim dọa đến từ miệng bên trong nhảy ra. Này chỗ nào là cơ duyên gì? Đây là muốn mệnh của hắn a. Tiền bối còn tại cùng thây khô chiến đấu. Chúng ta đợi một hồi đi. Giang Thanh Thanh do dự một hồi nói. Cái gì tiền bối không tiến bối? Ta nhìn hắn chính là từ đâu chạy tới tiểu tử. Mặc dù là cái nguyên đan cảnh, nhưng đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Không chừng cũng liền mới nguyên đan sơ kỳ. 3 năm trước đây cỗ kia thây khô nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngay cả gia gia ngươi đều không phải đối thủ. Ngươi trông cậy vào tiểu tử này có thể chiến bại cái này thây khô. Đây tuyệt đối không thể nào. Đừng có nằm mộng. Chúng ta mau trốn đi. Chậm thêm liền đến đã không kịp. Khang Phỉ sắc mặt cháy bỏng nói. Trắng bệch khuôn mặt cùng tử thi cũng không có gì khác biệt. Đúng a, Giang tiểu thư, chúng ta mau chạy đi. Có kia người giúp chúng ta đỉnh lấy thây khô. Chúng ta tuyệt đối là có thể đào tẩu. Có người khác mở miệng nói. Dù sao Lữ Thiên không tại, còn không phải tùy ý bọn hắn nói. Ngay trước Lữ Thiên trước mặt, bọn hắn bởi vì Lữ Thiên cường thế sẽ cúi đầu hô một tiếng tiền bối. Nhưng bây giờ cái này tính mệnh du quan thời khắc, bọn hắn thật là chỉ muốn đào mệnh. Giang tiểu thư chúng ta đi nhanh đi, chờ chúng ta rời đi nơi này. Đi xa thành tranh thủ thời gian hô người đến giúp đỡ mới là chính xác. Lại có người mở miệng nói, đồng dạng là dự định rời đi, một khắc đều không muốn đợi tại nơi này. Đang lúc bọn hắn tranh chấp thời điểm, ngoài trăm thước kia phiến cồn cát đột nhiên phát sinh bạo tạc. Đầy trời cát vàng bay múa, tựa như sóng nước đập mà tới. Từ kia lòng đất, bay ra ngoài 2 cái bóng đen. Một cái là thây khô, một cái khác thì là Lữ Thiên. Lúc này Lữ Thiên cả người vòng quanh lôi điện, như một tôn lôi thần thần thánh không thể xâm phạm. Cường thịnh khí tức uy áp mảnh không gian này. Tại Lữ Thiên trước mặt, cỗ kia thây khô toàn thân âm sát chi khí trở nên càng thêm nồng nặc, như mực đen nhánh. Lượn lờ tại bên cạnh hắn, hắn trống rỗng đôi mắt một mảnh đen kịt, chỉ có giết chóc dục vọng tại tăng vọt. Hắn trong lòng giờ phút này chỉ có một cái cảm giác, đó chính là đem người trước mắt thôn phệ. Hắn biết, người trước mắt tuyệt đối là cực kỳ ngon miệng, đáng chết thây khô, làm sao lại mạnh như vậy? Quả thực có thể so với nguyên đan đỉnh phong, mà lại tuyệt đối vượt qua nguyên đan đỉnh phong. Lữ Thiên thần sắc ngưng trọng nhìn xem trước mặt, thây khô, chào mày, hắn cũng không phải sợ hãi cái này một cái thây khô, mà là lo lắng vùng sa mạc này dưới đáy thây khô. Người như nói cho hắn biết cái này tử vong sa mạc dưới đáy chỉ có cái này một cái thây khô. Hắn đánh chết đều không tin. Trời biết cái này rộng lớn tử vong sa mạc dưới đáy đến tột cùng là mai táng bao nhiêu thây khô. Nếu là từng cái đều mạnh mẽ như vậy, kia chơi rắn, nói không chính xác còn có so đây càng đáng sợ. Có thể so với nửa bước tông sư. Thậm chí có thể so với tông sư. Ta giọt cái ngoan ngoan. Tại loại này địa phương tìm vảy rồng. Ha ha, Lữ Thiên đối hệ thống cho hắn cái này nhiệm vụ rất là im lặng. Đây là phi thường khó khăn hình thức A. Gia tân thủ thôn liền giản lược đơn trực tiếp biến thành phi thường khó khăn. Cái này khoảng cách cũng quá lớn. Để hắn không có chậm tới. Hắn có thể tưởng tượng ra. Nếu là hệ thống muội tử hiện tại nhảy ra. Đây tuyệt đối là sẽ tại trong đầu hắn diễn hóa xuất một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười chế. Diễu hắn, sau đó mở miệng nói. Ha ha ha, túc chủ ngươi được hay không a? Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên trên trán chính là không khỏi hiện ra bôi đen tuyến. Tuyệt đối, không thể bị khinh thị. Nhất là bị hệ thống muội tử. Thanh thanh, chúng ta đi mau, nếu không liền thật không còn kịp rồi. Cũng không biết hắn còn có thể chống bao lâu. Khang Phỉ nói chính là kéo lại Giang Thanh Thanh tay. Muốn lôi kéo hắn rời đi nơi này. Chung quanh nam nam nữ nữ cũng là vội vội vàng vàng hướng phía nơi xa chạy tới. Chuẩn bị rời đi. Nhị cấp nhảy trên mặt đất. Lẳng lặng chờ Lữ Thiên. Hắn mặc dù là một đầu sắc chó. Nhưng đó cũng là tại bình thường thời điểm. Loại này thời điểm hắn khẳng định là lựa chọn Lữ Thiên. Điểm này không thể nghi ngờ. Đang lúc Khang Phỉ, Giang Thanh Thanh bọn người hướng phía nơi xa chạy trốn thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên có một trận lốp bốp thanh âm vang lên. Để bọn hắn tê cả da đầu. Ngay sau đó, bọn hắn chính là cảm thấy đỉnh đầu kia bạo tạc công phạt khí tức. Tựa như từng đạo thiên lôi đang vang vọng. Bọn hắn ngẩng đầu, thấy được kinh thế một màn. Một đầu màu xanh thẳm lấy lôi điện tổ hợp mà thành kỳ lân từ lôi vân ở trong thò đầu ra. Sau đó nhẹ nhàng dẫm lên hư không. Hướng phía kia thây khô tiến lên. Oanh, kỳ lân rơi vào thây khô trên thân. Cuồng bạo lôi đình chi lực như lôi thần nổi giận bàn tay đập xuống mà xuống. Lấy thây khô làm trung tâm. Vài trăm mét bên trong hạt cắt toàn bộ chấn vỡ. Biến thành bụi bặm. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Tựa như thiên cổ nện gõ tại trong trái tim của bọn họ. Ngao ô ô ô, thây khô tại lôi đình ở trong ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra từng đạo buồn giận gầm rú. Sau đó chính là tại kỳ lân phía dưới trở thành kiếp cho. Không còn tồn tại, điểm điểm ngọn lửa ở trên bầu trời phiêu tán ra. Cỗ này thây khô như vậy tiêu tán. Tan thành mây khói, Giang Thanh Thanh. Khang Phỉ bọn người từng cái rung động mà nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Chỉ cảm giác trong lòng run rẩy dữ dội. Không thể tin được đây là sự thực. Bọn hắn, là thấy được thần tích sao? Cái này, thật là người lực lượng. Giang Thanh Thanh tâm thần run run. Nàng cảm giác mới một kích kia so với nàng ra ra còn phải mạnh hơn một tuyến. Khang Phỉ cả lăm nửa ngày lúc này mới nói. Cỗ này thây khô tựa hồ so 3 năm trước đây yếu nhược quá nhiều a. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Một thanh chính là xông vào lòng đất, muốn đi kia thây khô trong mộ tìm kiếm một phen. Nhưng mà, để hắn thất vọng, trừ thạch quan cái gì cũng mất. Bất quá hắn cũng nhìn thấy một bức hoàn chỉnh bích họa. Khắc họa tại kia thạch quan bên cạnh trên thân. Những người kia quỳ lại chính là một cái to lớn chữ vàng hình kiến trúc. Tại Lữ Thiên xem ra chính là kim tự tháp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.